Thầy giáo luôn thích làm em. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Em. Beta. Su bà bà. Cố Đình rời tầm mắt ra khỏi bộ ngực của Hạ Ti Ti xong nhìn về phía Trần Hạ rồi cười khẽ một chút. Không được. Tôi hiện tại vẫn nên đi về trước mới tốt. Hạ Ti Ti vốn tưởng rằng Cố Đình sẽ sống chết không biết xấu hổ mà ở lại. Nhưng không ngờ rằng anh thế nhưng nói mình phải đi. Trong lòng cô cao hứng một chút. Khóe miệng vốn dĩ ủy khuất nhếch lên cao. Trần Hạ vẫn duy trì khí chất của một người phụ nữ giàu sang. Bà đi đến bên cạnh Hạ Ti Ti. Nhìn con gái thế nhưng đang trộm vui vẻ. Bà liền nhẹ giọng thầm mắng. Con cười được sao? Xem chuyện tốt con làm đi. Hạ Ti Ti đảo mắt nhìn về phía mẹ. Nội tâm của cô lại ủy khuất lên. Trong lòng cô nảy lên tới một cổ ủy khuất. Sao mẹ có thể biết trên quần của Cố Đình rốt cuộc là cái gì? Cô đều bị anh làm tới mức mất khống chế. Vậy mà mẹ lại còn mắng cô. Nhìn biểu tình sắp khóc của cô. Thứ đồ nơi hạ thể của Cố Đình lại dựng đứng lên. Anh thầm mắng một câu. Chết tiệt. Không ngờ rằng cho dù Hạ Ti Ti có mặc quần áo chỉnh tề đứng ở một bên thì một cái biểu tình đơn thuần của cô cũng đều có thể làm anh có phản ứng. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy. Hạ Ti Ti hít hít cái mũi. Cô phát hiện có thứ gì đó lại chảy ra từ chỗ sâu tiểu huyệt. Chẳng lẽ là thứ mà Cố Đình phun ra ở trong đó? Cô có chút khó chịu vặn vẹo hai chân. Trần Hạ tức giận nhìn Hạ Ti Ti. Theo sau quay đầu nhìn về phía Cố Đình. Vậy để tôi tiễn thầy Cố ra cổng. Không cần. Cố Đình cự tuyệt xong liền lấy đồ của mình rồi rời đi. Anh cúi đầu nhìn quần ướt của mình. Độ cung trên khóe miệng càng thêm tăng vài phần. Cố Đình vừa rời khỏi thì Trần Hạ ngay lập tức không còn bảo trì bộ dạng như vừa rồi. Bà chỉ vào Hạ Ti Ti rồi tức giận mắng. Ta nên nói con như thế nào mới tốt. Thế nhưng lấy rượu tạt người ta. Con có biết bối cảnh của cậu ta ngay cả ba của con cũng đều phải sợ hãi ba phần hay không? Sau này, nếu con còn làm như vậy nữa thì đừng trách ta trở mặt không nhận con. Ba cũng đều phải sợ hãi ba phần. Cô mới không tin đâu. Hạ Ti Ti tưởng tượng đến cảnh bản thân mình đã phải chịu ủy khuất thì liền tức giận tranh luận. Mẹ vốn dĩ đã trở mặt không nhận con. Nói xong, cô trực tiếp đi trở về bên trong nhà. Con. Trần Hạ chỉ vào bóng dáng của Hạ Ti Ti. Cả nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Hạ Ti Ti trở lại phòng của mình. Cô ngồi bên mép giường rồi cởi váy đồng phục cùng quần lót nhỏ xong liền nhìn đến dưới quần lót có chút ít đục dịch màu trắng. Mặt trên còn tản ra mùi hương của Cố Đình. Cô tức giận cầm lấy quần lót đi đến bên cạnh thùng rác định vứt thì đột nhiên nhớ ra. Nếu dì Trương nhìn thấy trong thùng rác có quần lót thì nhất định sẽ đa nghi. Đến lúc đó, nếu dì lấy ra mà xem nữa thì... Không được, không được. Hôm nay đã kiến thức qua cái miệng lợi hại đổi trắng thay đen của Cố Đình. Cô nếu chỉ ra và xác nhận là Cố Đình làm loại chuyện đó với cô thì nhất định sẽ không có ai tin tưởng. Nói không chừng cô còn bị mẫu thân đại nhân đánh chết. Cô ghét bỏ cầm lấy quần lót bước vào trong phòng tắm. Sau đó dùng tay rửa sạch đục dịch dính trên quần lót xong liền đặt ở một bên. Mở vòi nước ấm, xả nước trong bồn tắm xong. Cô cởi sạch quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen. Dùng một ít sữa tắm rồi bắt đầu xoa tẩy thân thể. Sức lực trà sát thân thể của cô phá lệ lớn. Thẳng đến khi làm cho khắp nơi trên người đều hồng hồng thì cô mới chịu kết thúc. Rửa sạch bọt xà phòng. Cô nằm vào bên trong bồn tắm. Hạ Ti Ti dùng tay nhỏ vuốt ve tiểu huyệt. Mới vừa sờ đến chỗ đó thì cô liền run lập cập. Thân thể này thật sự là quá nhạy cảm. Tắm rửa xong, cô mặc áo ngủ vào rồi đưa toàn bộ quần áo cần giặt cho thím Trương xong trực tiếp chạy xuống ăn cơm. Mẫu thân đại nhân trầm khuôn mặt ngồi ở trên bàn cơm. Hạ Ti Ti nói nhỏ, mẹ, con biết sai rồi, nghe được lời xin lỗi của con gái. Sắc mặt của Trần Hạ mới tốt hơn một chút. Sai ở đâu? Sai vì lúc giữa trưa khi bị Cố Đình đè ở phòng thay quần áo bắt khẩu dao. Cô đã không một ngụm cắn hư thứ đồ đó của anh. Cách chương.